lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, cố nhân quen biết cũ. 9 người à, bất quá có chi nhánh nhiệm vụ tồn tại, cũng là không cần nhất định phải chung sức hợp tác. Khổng Minh trả lời xong Đường Lạc vấn đề, liền bắt đầu tự hỏi, nhiệm vụ lần này, hết thảy có 9 cái thần ma đi lại, 7 nam 2 nữ, một cái trong đó bộ dáng lãnh diễm, màu da hơi có vẻ tái nhợt, hết lần này tới lần khác bờ môi màu sắc mang theo vài phần đỏ tươi nữ nhân để Khổng Minh ánh mắt. Dừng lại một hồi, cũng không phải Khổng Minh bản năng mà nhìn mỹ nữ, mà là cái này nữ nhân. Hắn nhận biết, đám người ra vị trí hiện tại là tại một thôn trang bên trong. Chung quanh là có chút rách dưới phòng nhỏ, bên ngoài còn che phủ một tầng nhàn nhạt màn sáng, ra hiệu bọn hắn còn không thể tự do hành động, xem như lưu cho thần ma đi lại biết nhau cơ hội. Đường Lạc ánh mắt đảo qua, này 7 cái thần ma đi lại bên trong, hắn thấy được rồi không ít người quen, bên thân Khổng Minh ngoại trừ, còn có 2 người khác, Đường Lạc cũng nhận biết. Một cái là cường tráng vô cùng mãnh nam, đầu trọc, da thịt phơi thành màu đồng cổ, liền xuyên một cái sau lưng cùng ngụy trang quần còn có cùng loại với ủng chiến đồng dạng dày. Kinh công, lần thứ 5, ma đổi anh em hồ lô nhiệm vụ bên trong gặp phải thần ma đi lại. Đại sư, Đường Lạc nhìn thấy hắn đồng thời, kinh công cũng ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Đường Lạc trên mặt tươi cười. Kinh hỉ vô cùng, một cái khác thì là người thiếu niên, đầu hơi chút thấp, đầu tóc hơi dài, là Đường Lạc lần thứ nhất vì đi gần khoa học làm nhiệm vụ thời điểm đồng bạn A Phi. Tên thật không biết, võ hiệp nhân vật, A Phi, mệnh cách, trong tay còn cầm lấy một thanh kiếm, bất quá thanh kiếm này cùng lần trước thấy qua kia đem hoàn toàn khác biệt. Dù chưa ra khỏi vỏ đã có một luồng sắc bén chi ý như ẩn như hiện. Chỉ sợ là một cái trang bị. Hai người ánh mắt giao thoa. A Phi không nói gì, chỉ là mịt mờ mà cười rồi một chút. Thừa xuống 5 cái, 2 nữ 3 nam, Đường Lạc liền không nhận ra. Người quen biết biết nhau, không quen biết không nói gì, chỉ là tại lẫn nhau dò xét lấy. Các vị, Khổng Minh mở miệng cao giọng nói, vô luận là có hay không quen biết, nhiệm vụ lần này có thể hay không một mực đồng hành. Hiện tại chúng ta xem như đồng bạn, có lẽ có thể lẫn nhau nhận biết một chút. Ta gọi Khổng Tuyên, sở trường kiếm thuật, tất cả mọi người là một cái nhiệm vụ, giữa lẫn nhau lại không có kết thù. Cứ việc nhiệm vụ lần này, phạm vi rất lớn. Sau khi ra ngoài cũng chưa chắc sẽ một mực hợp tác. Nhưng lẫn nhau hiểu rõ một chút, cũng coi là phải có chi ý. Khổng Minh bây giờ nói ra đến, sẽ không có người cự tuyệt. Kinh công, sở trường vật lộn, lực lượng, cơ bắp chính là đẹp. Kinh công bày ra một cái khỏe đẹp tư thế nói rằng. Nhìn ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Đường Lạc. Nhìn thấy không, đại sư? Đây là ta hiện tại cơ bắp, đi theo ngài bước chân tiến thêm đâu, khiến người khác ánh mắt trở nên có chút quỷ dị. Ngoặc kép, Đường Lạc bưng kín mặt, biểu thị chính mình không biết hắn. A Phi, sở trường kiếm thuật, A Phi mà tự giới thiệu rất ngắn. Phó Phong Tuyết, thiện trường đao thuật, một cái khác nam tử nói rằng, người này nhìn qua tướng mạo thường thường. Bên hông treo một cái đen kịt đao, tỏa lấy người sống chớ vào khí tức, để A Phi nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Một cái lãnh đạm kiếm khách, một cái khác lạnh lùng đao khách, đứng chung một chỗ, nhìn qua có chút thú vị. Trương Tu Bình, sở trường thương, là nổ súng, một cái khí chất cứng rắn nam tử nói rằng, lộ ra một cái ánh nắng nụ cười. Ba người còn lại cũng chia biệt giới thiệu rồi chính mình. Bất quá chỉ là thông báo tên, chưa hề nói chính mình sở trường cái gì. Bị Khổng Minh nhiều nhìn rồi mấy lần lãnh diễm nữ nhân. Tự xưng, Vũ Hàn. Đường Lạc Lưu đến cuối cùng, mở miệng nói rằng, bần tăng pháp hiệu Huyền Trang, sở trường khai quang chữa thương, trị bệnh cứu người, còn sẽ bí thuật, tạm thời tăng lên mục tiêu thực lực, thần cấp phụ trợ, mọi người sắp chết hoặc là đánh không lại cũng có thể lấy tìm ta khai quang trị liệu. Tăng cường, coi không chúng không lấy tiền. Lời nói này, tất cả mọi người nhìn hướng hắn. Vị kia khí chất cứng rắn Trương Tu Bình cười nói. Huyền Trang đại sư tên, ta vẫn là hơi có nghe thấy. Dễ nói, Đường Lạc cười lấy nói rằng. Đáng tiếc danh thiếp không mang vào đến. Phát danh thiếp là Đường Lạc cơ bản thao tác. Quả nhiên Huyền Trang đại sư cùng nghe đồn đồng dạng. Ân, rộng rãi, Trương Tu Bình suy nghĩ một cái hình dung từ nói rằng. Vừa rồi ngươi nói đại u, chẳng lẽ là tại nhiệm vụ gì nghe được qua? Khổng Minh mở miệng hỏi nói, giữa hai người là quen biết quan hệ, vừa rồi đã biểu hiện ra ngoài, không có giấu giếm ý tứ. Đúng, Đường Lạc nói rằng, ta có một lần nhiệm vụ, chính là tại đại u an thành bên trong hoàn thành, chỉ là không biết rõ cả hai có phải hay không cùng một cái. Nếu như là nói, cái thế giới này là một cái tiên hiệp thế giới, sức sản xuất cùng loại với cổ đại xã hội phong kiến. Nghe nhiệm vụ miêu tả, ta nghĩ các người cũng có thể lấy cảm giác được. Quỷ thần xuất thế, yêu nghiệm mọc thành bụi, hàng yêu trừ ma dạng này miêu tả, không phải là bình thường hoa hạ cổ đại gió xã hội. Bảo vệ quốc vận, Khổng Minh nói nhỏ, rơi vào trầm tư. Chỉ sợ không phải đơn giản nhiệm vụ, nghĩ những thứ này làm gì a? Kinh công tùy tiện nói, không phải có đủ loại chi nhánh nhiệm vụ sao? Chúng ta đi khắp nơi đi nhìn xem, tàu ngộ nhiệm vụ liền đi hoàn thành, sau đó trở về liền tốt rồi. Không, Khổng Minh lắc đầu nói rằng, nhiệm vụ sẽ không đơn giản như vậy, không phải nói hoàn thành nhiệm vụ liền có thể lấy lựa chọn. Trở về. Kinh công không hiểu nói, nếu như nói vẻn vẹn hoàn thành một cái chi nhánh nhiệm vụ liền có thể lấy trở về. Kia ta chắc chắn sẽ không nói nhiệm vụ lần này không đơn giản. Khổng Minh nói rằng, nhưng nhiều cái, nếu như ta phỏng đoán không sai, chỉ có chúng ta hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ đầy đủ, nhiều. Đầy đủ, hữu hiệu, đủ để hộ đại ức trăm năm quốc vận sau. Mới có thể lấy trở về. Ngươi là ý nói, cái gọi là chi nhánh nhiệm vụ, trên thực tế là đem hộ đại u trăm năm quốc vận cái này nhiệm vụ lớn chia đủ loại nhỏ mục tiêu để cho chúng ta hoàn thành. Trương Tu Bình hỏi nói. Đúng, Khổng Minh gật gật đầu. Làm một cái giả thiết, chúng ta nếu như tách ra, riêng phần mình gặp được rồi khác biệt nhiệm vụ. Một cá nhân gặp phải nhiệm vụ là đánh bại xâm lấn ngoại tộc. Một người khác gặp phải nhiệm vụ giết chết một cái tại thôn trang làm hại hoàng đại tiên. Người sau hoàn thành nhiệm vụ có thể trở về về. Thực tế trên có lẽ là một cái khác thần ma đi lại công lao. Để tích lũy đạt đến bảo vệ trăm năm quốc vận trình độ. Đây chẳng phải là không tồn tại trước giờ. Trở về loại tình huống này. Có người hỏi nói, có lẽ chính là như thế rồi. Khổng Minh nói rằng, vậy chúng ta hoàn thành rồi nhiệm vụ, không tuyển chọn trở về. Khó nói có thể một mực lưu tại nơi này. Đường Lạc hai mắt sáng lên hỏi nói. Khổng Minh ý vị sâu xa, cũng khó nói, vừa rồi chỉ là phán đoán của ta. Cũng có thể là mỗi người hoàn thành nhiệm vụ. Bảo vệ quốc vận vượt qua 10 năm liền có thể lấy lựa chọn trở về. Cuối cùng tích lũy đầy trăm năm quốc vận, liền sẽ cưỡng chế trở về. Chỗ lấy, ta nghĩ mọi người có lẽ có thể chung sức hợp tác. Cộng đồng tham dự hoàn thành, chi nhánh nhiệm vụ càng nhiều. Chúng ta cuối cùng lấy được ban thưởng cũng càng cao. Khổng Minh tổng kết nói, chưa chắc a. Khẳng định cũng cùng mỗi người xuất lực trình độ có quan hệ. Đừng quên nhiệm vụ bị những người khác hoàn thành. Không chiếm được bất kỳ ban thưởng tình huống. Cái kia lãnh diễm nữ nhân. Vũ Hàn nói rằng, không sai, Đúng là như thế, cho nên mới có lẽ chung sức hợp tác. Khổng Minh nhấn mạnh một chút, thông lực, hai chữ. Vũ Hàn không còn nói cái gì, nhưng cũng không có đồng ý Khổng Minh. Cho người ta một loại, có thể cùng một chỗ, nhưng lúc nào cũng có thể sẽ đi, cảm giác. Thực tế trên, không ít người cũng là tâm tư như vậy. Nhìn xem tình huống, nếu là hợp tác vui vẻ, tự nhiên có thể hợp tác. Miễn cưỡng rèn luyện nói, cần gì phải miễn cưỡng? Ở đây lại không phải người yếu gì, chí ít không tồn tại cái gì muôn ôm bắp đùi kẻ yếu. Kinh công cái kia không tính hắn thuộc về Đường Lạc Mê Đệ. Không thuộc về không ôm bắp đùi liền quỳ kẻ yếu. Lúc nói chuyện, phía ngoài lồng ánh sáng tản ra, từng đợt gió lạnh thổi đến, hơi lạnh tỏa ra, cho thấy hiện tại thời tiết ước chừng tại mùa đông. Đối đại U, ngươi hiểu bao nhiêu? Khổng Minh hỏi nói, kỳ thực hoàn toàn không hiểu rõ. Đường Lạc lộ ra nụ cười, nhìn qua rất tự hào bộ dáng. Vậy ngươi đến cùng tại đắc ý cái gì a? Khổng Minh đem lời này nghẹn ở rồi trong lòng. Bất quá ta biết rõ hai cái tu tiên môn phái. Một cái tên là Vô Nhai Phái, phi thường lớn chúng hóa tên. Còn có một cái gọi là Làm Huyền Đàm Tông. Đoán chừng là Vô Nhai Phái đối thủ. Ta tại Vô Nhai Phái làm qua khách. Đường Lạc nói rằng, này phương thế giới, còn ra qua kim đan tu sĩ. Tại 500 năm trước, cái thế giới này kim đan lại là cái gì cảnh giới? Có người hỏi, không phải không hiểu rõ kim đan khái niệm, mà là huyễn tưởng tác phẩm ngàn ngàn vạn. Đủ loại kim đan cũng là khác nhau rất lớn. Không biết rõ, chưa thấy qua, dù sao rất yếu. Đường Lạc cười nói nhiều như vậy làm gì a? Còn không như hành động. Vũ Hàn nói rằng, dẫn đầu hướng đi bên cạnh nhà gỗ nhỏ. Ngược lại là cái điển hình hành động phái. Mọi người cũng tách ra. Lệ Cũ điều tra một chút chung quanh, nếu như có thể tìm tới địa đồ loại hình đồ vật, xác định vị trí chỗ ở, liền không thể tốt hơn rồi. Đường Lạc cùng Khổng Minh đi cùng một chỗ. Khổng Minh thấp giọng nói, vị kia Phó Phong Tuyết là người một nhà. Phó Hồng Tuyết mệnh cách, thực lực không thể so với tà yếu. A, Đường Lạc gật đầu. A Phi là đi gần khoa học người ngươi có lẽ nhận biết. Cái kia kinh công tại một lần nhiệm vụ bên trong hợp tác qua. Xem như có thể tín nhiệm ngươi. Lấy Đường Lạc, Khổng Minh vì mối quan hệ. Thêm lên Phó Phong Tuyết. A Phi, kinh công, chính là năm cái có thể lẫn nhau tín nhiệm người. Cái kia Vũ Hàn, xem như ngươi bản gia. Gọi là Đường Vũ Hàn. Khổng Minh nói rằng, đi gần khoa học cường giả, ta nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như không biết. Đường Lạc lung lay đầu, A Phi có lẽ là nhận biết, nàng có một cái biệt hiệu, gọi là Máu Chi Nữ Vương. Khổng Minh nói rằng, nhìn bộ dáng của nàng rõ ràng là thiếu máu a, ta đều nghĩ cho nàng đến cái khai quang đâu. Đường Lạc nói rằng, Khổng Minh không lời mà nhìn rồi Đường Lạc một mắt. Không có chuyện muốn cho nữ thí chủ đến cái khai quang. Còn tốt ngươi chỉ là muốn. Không phải nói ra miệng. Không phải có thể làm trận đánh nhau. Vị kia Máu Chi Nữ Vương tính tình. Cũng không coi là tốt. Này bên Đường Lạc hai người nói lấy Máu Chi Nữ Vương. Khác một bên A Phi cũng đứng tại Đường Vũ Hàn bên thân. Cái kia tóc bạc chính là Đường Huyền Trang. Đường Vũ Hàn mở miệng nói rằng. Âm thanh thanh lãnh, không sai, A Phi nói rằng, là cái, ân, cường giả, hắn chỉ có thể như thế hình dung. Nếu nói đáng tin nói, nhớ lại ngày đó tình huống, A Phi đều không vẻn vẹn nghĩ muốn vì A Thác mặc niệm. Ta chết đi ta lại còn sống, loại kinh nghiệm này. Không phải là cái gì người cũng có thể lấy có thể hợp tác sao? Đường Vũ Hàn hỏi nói, nàng tại đi gần khoa học địa vị, cùng loại với môn phái trưởng lão, bình thường không thế nào quản sự, nhưng địa vị cao, so sánh siêu nhiên, đi gần khoa học tại Ma Đô tụ hội, kỳ thực đều là do Đường Vũ Hàn cung cấp địa điểm. Không sai, nàng chính là cái kia phi thường có tiền thổ hào, dáng dấp lại xinh đẹp, những cái kia tranh cãi, không muốn cố gắng, còn bị phú bà bao nuôi, lòng người trong mắt, phú bà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục